Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 306, tìm kiếm kết thúc. Rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo trên thân khí tức vẫn ở vào đỉnh phong. Phòng ngự của hắn đã vậy còn quá mạnh. Hắn vừa đột phá đến thần nguyên cảnh, coi như nắm giữ đa hệ dị năng. Thế nhưng dị năng mạnh không có nghĩa là phòng ngự mạnh. Khó có thể tin, những cường giả này nhìn xem Chu Hạo, liền sát nơ trong mắt đều lộ ra một tia chấn động. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ Dawson công kích. Chặn, ngoặc kép, Dawson nhìn xem Chu Hạo, trong mắt vi kinh. Chu Hạo đối xử lạnh nhạt, quét mắt liếc mắt chung quanh chúng nhiều cường giả. Hắn có thể phòng thủ xuống tới, tự nhiên là bởi vì trên thân thần bí áo giáp nguyên nhân. Tăng thêm hắn thân thể đã đạt đến thần nguyên cảnh, bốn hệ dị năng toàn bộ phòng ngự. Này phòng ngự so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Dawson chỉ có thứ một đạo đao gió đánh trúng vào hắn. Mặt khác bị hắn cấp tốc tránh né, cho nên hắn không có bao nhiêu tổn thương. Tình huống vừa rồi hắn chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Nếu không gần như không có khả năng đạt được trái cây màu tím. Chư vị, trái cây màu tím đã bị ta chiếm được. Các ngươi tán đi đi. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Coi như Dawson tại đây bên trong, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chung quanh cường giả vẻ mặt biến hóa, mặc dù biết chính mình đạt được trái cây màu tím tỷ lệ nhỏ, thế nhưng trong mắt đều có vẻ không cam lòng, liền nói dày đặc đều vẻ mặt âm tình bất định, trên người khí tức gợn sóng chập trùng. Làm sao, chư vị còn muốn động thủ hay sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay. Chu Hạo, chỗ này khu vực tổng cộng có 3 khỏa trái cây màu tím. Ngươi một người độc chiếm 2 khỏa. Không cảm thấy quá tham lam rồi hả? Ngoặc kép, Hoát Liệt nhìn xem Chu Hạo nói. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là hồn thú sư. Biết Chu Hạo trước lúc này đã thu lấy 1 khỏa. Cái gì? Nơi này có 3 khỏa. Bị Chu Hạo thu lấy 2 khỏa. Những cường giả khác khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không biết phía trước tình cảnh, trái cây màu tím là ta bằng bản sự lấy được, cùng tham lam có quan hệ gì? Ngoặc kép, Chu Hạo quét mắt liếc mắt chúng nhiều cường giả, nếu như không phải ta phát hiện trái cây màu tím tác dụng, các ngươi sẽ mở bắt đầu tìm kiếm. Mọi người yên lặng, trái cây màu tím đúng là Chu Hạo cái thứ nhất phát hiện. Chu Hạo, ta cùng ngươi giao dịch 1 khóa. Trong hư không, Dawson bỗng nhiên nói ra, không có vấn đề, 15 viên hoàn chỉnh thiên nguyên quả đưa tới, 1 khỏa trái cây màu tím ta hai tay dâng lên. Chu Hạo nhìn xem Dawson, lãm đạm nói, yêu cầu của ngươi quá cao. Dawson trên người khí thế khủng bố gợn sóng đang ngưng tụ. Ha ha, trái cây màu tím phân chia ra cực ít một bộ phận. Hoàn toàn có thể coi như thiên nguyên quả sử dụng. 15 viên thiên nguyên quả hoàn toàn là đáng giá. Chu Hạo cười to nói. Hắn lại là không sợ hãi chút nào chi xác. Tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Hiu, nơi xa lại có mấy người bay tới. Phía trước nhất là một vị mang trường kiếm lão giả. Chính là Chử Huyền, Dawson, Sartner. Các ngươi không đi tìm trái cây màu tím. Tụ tập tại đây bên trong làm cái gì? Ngoặc kép, Chử Huyền nhìn xem chúng nhiều cường giả. Hắn bay đến Chu Hạo bên người. Chử Huyền, Lam Tâm Đảo nhanh thăm dò hoàn tất. Các ngươi Hoa Hạ thu hoạch lần này nên lớn nhất a. Ngoặc kép, Dawson nhìn xem Chử Huyền nói. Trái cây màu tím là Chu Hạo phát hiện. Hoa Hạ cũng là ban đầu tìm kiếm. Bọn hắn hợp chủng quốc phát hiện tìm kiếm đã là vài ngày về sau. Cho nên Hoa Hạ bây giờ có được trái cây màu tím khẳng định là nhiều nhất. Các ngươi Hoa Hạ thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh không có vài vị. đoán chừng trái cây màu tím sẽ có còn thừa. Hải dương cự thú mối nguy lan tràn. Hiện tại hợp lực lợi dụng trái cây màu tím tốt nhất. Ta cảm thấy quốc gia khác thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nên đều hết sức cần. Dawson tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói. Ta cảm thấy có khả năng. Hải dương cự thú mối nguy lan tràn. Hiện tại cần tăng cường chính là toàn bộ địa cầu thực lực. Những cường giả khác cũng là gật đầu. Toàn đều nhìn Chử Huyền. Ha ha, Dawson, các ngươi hợp chủng quốc bây giờ được trái cây màu tím cũng không ít à. Một tháng thời gian, các ngươi chỉ là rơi ở phía sau chúng ta mấy ngày. Chử Huyền cười nói, trái cây màu tím thoại tất cả đều dễ nói chuyện. Chờ nơi này thăm dò hoàn tất, chúng ta sẽ có người đặc biệt thành viên cùng các ngươi tiếp xúc. Nếu như cái nào một quốc gia thế lực có cần, hoàn toàn có khả năng trao đổi. Chu Hạo nghe Chử Huyền lời nói, trong lòng hơi động, trái cây màu tím đúng là quốc gia khác vô cùng cần. Nghe Chử Huyền lời nói, hắn nguyện ý giao dịch, chỉ bất quá cần quốc gia khác thế lực đánh đổi một số thứ. Chúng ta đi, Dawson vẻ mặt hơi hơi âm trầm, sau đó không nói thêm gì nữa. Trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Đi, còn có cuối cùng một chút khu vực. Nói không chừng còn có thể phát hiện một quả trái cây màu tím. Quốc gia khác thế kẻ lực mạnh nhìn xem Chử Huyền. Lại nhìn một chút Chu Hạo. Cũng là riêng phần mình hướng về nơi xa bay đi. Chử Huyền đến, bọn hắn không có khả năng làm gì được Chu Hạo. Không có sao chứ, ngoặc kép. Chử Huyền nhìn xem Chu Hạo hỏi. Không có việc gì, Chu Hạo lắc đầu, nghi ngờ nói, Chử lão, cái kia trái cây màu tím chuyện giao dịch. Những quốc gia này thế lực đều vô cùng tham lam, còn muốn dùng đại nghĩa tới dọa chúng ta hoa hả? Ngoặc kép, Chử Huyền bật cười một tiếng nói, lời nói của ta hữu hiệu, bất quá bọn hắn muốn có được, nhất định phải đem đồ vật tới đổi. Giống như là Bắc Hùng quốc vũ khí nóng mạnh mẽ, hợp chủng quốc khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, EU quốc các quốc gia thế lực cũng đều có rất nhiều kỹ thuật cao. Muốn có được trái cây màu tím, liền xem thành ý của bọn hắn. Chu Hạo trong lòng hơi động, Chử Huyền để mắt tới chính là những quốc gia kia thế lực khoa học kỹ thuật. Tốt, Chu Hạo, chúng ta bây giờ đi trước tìm kiếm còn lại khu vực. Sự tình khác về sau lại nói. Chử Huyền nói, được. Chu Hạo gật đầu. Chử Huyền mấy người lại hướng về nơi xa bay đi. Trong sân, chỉ có Chu Hạo một người đứng vững. Chín khỏa, Chu Hạo nhìn xem một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Một tháng thời gian hắn tìm kiếm đến 6 viên trái cây màu tím. Tại hiện tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liên tục đạt được 3 khỏa, tìm kiếm tại tiếp tục, rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả cơ hồ đều ở một khu vực, lẫn nhau ở giữa không ngừng xảy ra chiến đấu. Sau 2 giờ, hai cỗ quốc gia thế lực xảy ra chiến đấu, hợp chủng quốc tranh đoạt đến một quả trái cây màu tím. Sau 5 tiếng, Chử Huyền tìm kiếm đến một quả. Sau 10 tiếng, 5 cỗ quốc gia thế lực xảy ra chiến đấu. Thêm quốc tranh đoạt đến một khỏa. Đến tận đây, toàn bộ Lam Tâm Đảo bị thăm dò hoàn tất. Không chỉ có là trái cây màu tím, những bảo vật khác cũng đều bị chia cắt. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng phi hành. Kết thúc, Chu Hạo nhìn xem tin tức. Toàn bộ Lam Tâm Đảo đã toàn bộ bị cường giả đặt chân qua. Dĩ nhiên, khả năng còn có bỏ sót trái cây màu tím. Thế nhưng cái kia tỷ lệ rất nhỏ. Thời gian còn lại bên trong, Chu Hạo cũng không có đạt được một khỏa. Trên người trái cây màu tím vẫn là 9 khỏa. Ngoặc kép. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một tòa ngọn núi to lớn. Hắn trường kiếm vung lên. Ngọn núi này trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó bên trong tản ra thất thải quang mang, như là rất nhiều đạo cầu vồng lấp lánh. đem nơi này trong nháy mắt phủ lên thành như là như tiên cảnh. Thất thải hòn đá, rốt cuộc tìm được. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cấp tốc tiến lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.